chẳng biết các vị trưởng lão thấy như thế nào. Cái này rõ ràng phương pháp cân bằng nhất, ai cũng có phần lợi ích, mặc dù có chút quá phận, nhưng bấy nhiêu cũng coi cho Tiêu Long một chút mặt mũi, tại tình huống hiện tại, chỉ sợ đây biện pháp duy nhất. Các trưởng lão khác, đại đa số đều đồng ý với cách giải quyết này. Cách Trương